Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332: Hành động bắt đầu. Big Mom đoàn hải tặc bên trong ngoại trừ những người này chủ yếu cán bộ ở ngoài. Một ít tốt lần đại thần cũng mỗi một người đều không phải mua nước tương. Nhất là salad pudding cái loại này. Coi như là Roy không cẩn thận bị của nàng Memo Memo Nomi Fruit kéo đến. Cũng có thể sẽ bị tẩy đi ký ức. Là một loại cường hãn vô cùng thủ đoạn. Còn có những người khác cũng là. Không có một là mua nước tương. Salad Oven đơn giản là ngư nhân tộc thiên địch. Hắn Nesu Nesu Nomi Fruit có thể làm cho đại hải sôi trào. Mỗi người đều có bọn họ đặc biệt năng lực. Thậm chí ngay cả Rokusiki Big Mom đoàn hải tặc bên trong đều có người trưởng khống. Quân hạm ở ngày thứ hai cùng ISO quân hạm hội hợp. Cuối cùng mọi người đều tụ tập. Buster cô quân hạm phía trên dễ nhũi nhóm binh sĩ biết một lần này hành động tuyệt đối sẽ không. Đơn giản, dù sao hội tụ quá nhiều sức chiến đấu. Ngay cả đại tướng đều xuất động. Còn có Roy cái này hải quân trước mắt đệ nhất cao thủ. Những người này cộng lại, muốn ở Grand Line hành động, hiển nhiên hành động mục tiêu sẽ không đơn giản như vậy. Chiến thuyền quân hạm mặt trên đám binh sĩ đều có đại khái suy đoán. Có thể lần này là sẽ đối Grand Line Tam Hoàng động thủ. Quả nhiên, khi bọn hắn tiến nhập Big Mom địa bàn sau đó, tất cả binh sĩ tướng lĩnh đều nín thở. Sẽ đối tứ hoàng Big Mom đoàn hải tặc động thủ sao? Một con thuyền quân hạm mặt trên, Kobe đối với bên cạnh Hemeppo nói rằng, Hemeppo bây giờ là một gã thiếu tá, mà Kobe là đại tá bằng thượng tá, thiếu tá cũng coi như là thiếu tá. Đối với tứ hoàng động thủ, xem ra sẽ không quá đơn giản, rất vướng tay chân mới đúng, bất quá cái này một cái bộ phận cũng là hạ khí lực. Iso đại tướng cùng Dolphin chuẩn đại tướng. Cộng thêm Roy trung tướng tọa chấn, cùng với bản bộ 9 tên đỉnh trung tướng. Đừng nhắc tới còn có Ino trung tướng cùng Smoker trung tướng hai cái lô ra. Hemeppo cảm thán nói, sẽ đối tứ hoàng động thủ. Lúc này đây, Kobe nhớ lại 2 năm trước ở trên đỉnh chiến tranh cùng dâu trắng chiến đấu. Một hồi chiến đấu chết quá nhiều người rồi. Tuy là lần này cũng không phải ở hải quân địa bàn động thủ. Bất quá bọn hắn nguy hiểm càng thêm đại, bởi vì bọn họ là phải sâu vào địch nhân trong quân. Đối thủ lại là Tam Hoàng một trong, một ngày khai chiến nhất định là muốn chết người. Khi tiến vào Big Mom đoàn hải tặc địa bàn sau đó, sử dụng trung tướng đều trở lại riêng mình quân hạm mặt trên. Roy cùng Iso hai người ở thuyên lượng quân hạm thượng, tất cả trung tướng bao quát Roy cũng đứng ở quân hạm trên mũi thuyền. Tất cả hải quân binh sĩ đều đứng ở trên bong. Roy mở miệng nói, tin tưởng các ngươi cũng có thể đoán được lần hành động này mục tiêu là người nào. Không sai, là Tam Hoàng chính giữa Big Mom. Lúc này đây xuất động một gã đại tướng, một gã chuẩn đại tướng, còn có chúng ta trung tướng, cộng thêm các ngươi, chúng ta hợp thành chi quân đội này. Mục tiêu của chúng ta là chém giết Big Mom đoàn hải tặc. Cho nên ngày mai sẽ có một hồi ác chiến chờ đợi chúng ta. Sau lưng chúng ta là trên thế giới vô số nhân dân. Hải tặc tồn tại vẫn luôn ở nguy hại thế giới này. Từ dâu trắng sau khi chết, Grand Line vẫn luôn rung chuyển ở giữa. Grand Line là hải tặc đại bản doanh. Cầm đầu tứ hoàng trở thành tam hoàng. Hiện tại chúng ta không thể lại tiếp tục chờ đợi. Vô luận là tứ hoàng thời kỳ vẫn là tam hoàng thời kỳ. Đều phải muốn chung kết. Chúng ta là hải quân. Chúng ta đại biểu chính nghĩa. Tất cả cũng là vì chính nghĩa. Vì bảo hộ nhỏ yếu. Lời giống vậy tại cái khác quân hạm mặt trên trình diễn. Trung tướng nhóm bắt đầu động viên nhân viên. Mặc dù bọn hắn biết lần này mục tiêu là Tam Hoàng. Thế nhưng ở tuyên bố sau đó, bọn lính khó tránh khỏi hoảng sợ. Nhưng là khi bọn họ chứng kiến cái này mang bọn hắn ra biển người là ai thời điểm từng cái tràn. Đầy tự tin, bóng đêm mê người, quân hạm lặng lẽ tiến nhập Big Mom đoàn hải tặc bên trong. Bởi vì ngày mai sẽ là cơ hội, Big Mom đoàn hải tặc đều đang khẩn trương chuẩn bị, sắp sửa vì bọn họ ngày mai kế hoạch thực hành. Mũ rơm đoàn hải tặc đã tại Big Mom trong địa bàn. bọn họ đã tìm được phai tăng đoàn hải tặc Beck. Song phương đã quyết định liên thủ. Có thể nói lúc này đây bọn họ cũng là ôm quyết tâm liều chết chiến đấu. Quân hạm binh sĩ phân bố bí mật, tránh ở phụ cận đảo nhỏ. Hơn nữa ở lúc cần thiết cũng bị ISO sử dụng trọng lực đem đều kéo đến thiên không. Từ không trung tiến hành lưu động, trong đó Ino lãnh đạo phương Chu quân hạm phụ trách trận đầu. Một ngày phát hiện Big Mom đoàn hải tặc tuần tra thuyền, sẽ ngay đầu tiên an bài nhân thủ xuống phía dưới đem chém rơi. Theo quân hạm chậm rãi đi tới, thiên từng bước bắt đầu chiếu sáng. Quân hạm vào lúc ban đêm đều nằm vùng ở bóng đêm ở giữa. Hết thảy sĩ binh tiến nhập nghỉ ngơi ngắn ngủi, bởi vì bọn họ kế tiếp phải đối mặt là một hồi ác chiến theo hừng đông. Candy Island mặt trên, một mảnh sung sướng, tuy là đã xảy ra một chút xíu ngoài ý muốn, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Big Mom tâm tình. Dưới cái nhìn của nàng, những người đó giống như là tiểu loài bò sát giống nhau. Cũng sớm đã là không sao. Theo hôn lễ tiến hành, Candy Island cuối cùng bạo phát ra chiến đấu thanh âm. Theo bánh gato lâu đài sụp đổ, Roy cùng ISO sau khi thương lượng cảm thấy lại chờ chút. Quân hạm liền trốn hải vực phụ cận bên trong. Candy Island bên kia đã tại xảy ra chiến đấu rồi. Hải quân binh sĩ hoàn toàn không có buồn ngủ. Thế nhưng Roy hay là muốn bọn họ nhắm mắt lại, nhanh lên một chút tiến nhập trạng thái ngủ ở giữa. Đến rồi thời gian sau đó hắn sẽ đem những binh lính này tỉnh lại. Mặc dù người của thế giới này tinh thần lực đều vượt xa Roy nhận thức, thế nhưng hắn cũng không hy vọng những thứ này thân kinh bách chiến sĩ binh bởi vì đối mặt Big Mom. Thời điểm xuất hiện buồn ngủ tình huống, Roy trung tướng, chúng ta muốn từ lúc nào động thủ? Doberman đã có chút đợi không nổi. Trước hắn là không quen nhìn Roy, thế nhưng hắn cũng không khỏi không kính nể Roy, coi như Roy là của hắn đối đầu. Nhưng Roy hiện tại chuyện này cũng đã đáng giá hắn kính phục. Lại chờ chút, nếu như mũ rơm một đám người thực lực đủ mạnh mà nói, chúng ta có thể tiết kiệm không ít thời gian. Roy từ tốn nói, làm sao có thể, mũ rơm tiểu tử đoàn hải tặc coi như là cường thịnh trở lại, cũng không khả năng. Onigumo khinh thường nói, không phải, tên tiểu tử kia có thể chế tạo kỳ tích, tuy là ta rất không muốn thừa nhận. Thế nhưng chiến đấu kế tiếp ở giữa, hắn có thể làm ra khiến cho mọi người cũng vì đó kinh hãi sự tình. Roy cười nói, Roy Kenbunsoku Haki tu luyện đến cực hạn. Hắn coi như không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì kịch tình. Hiện tại cũng có thể chứng kiến một xíu, suy đoán ra kế tiếp kịch tình. Có thể nói đây là Roy một cái siêu cấp bác. P.S. Về Sanji treo giải thưởng kim hiện tại chắc là 177 triệu belly. Rất xin lỗi, đã không còn cách nào sửa đổi. Bất quá gần nhất thực sự rất châu bò, bị mất mặt vô số lần. Thật thê thảm ta đây, tối nay còn tiếp chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.